huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 44, tu vi tăng vọt. Vù vù, vào giờ khắc này, Tiêu Phàm tựa như hóa thân lỗ đen. Toàn thân cao thấp từng cái lỗ chân lông, đều tản ra vô tận hấp lực. Không ngừng đem hàng vạn hàng nghìn huyết ma lôi kéo vào trong cơ thể hắn. Sau đó, thôn thiên ma công cấp tốc vận chuyển, đem các loại thiên ma thành tốc luyện hóa, hóa thành tinh thuần tinh thần lực, không ngừng làm dịu óc của hắn. Ngắn phút chốc đồng hồ, không biết có bao nhiêu thiên ma bị Tiêu Phàm thôn phệ luyện hóa, hóa thành từng cổ một tinh thuần vô cùng tinh thần lực. Ở thôn thiên ma công trước mặt, may là mấy ngày này ma cũng khó trốn bị cắn nuốt luyện hóa kết cục. Linh động nhất trọng thiên, linh động nhị trọng thiên, linh động tam trọng thiên. Đợi đến Tiêu Phàm đem các loại thiên ma thôn phệ luyện hóa không còn, tu vi của hắn đã nhảy vọt đến linh động tam trọng thiên. Không nghĩ tới, tinh thần lực tăng vọt, phụng dưỡng nhục thân. Nhục thân rốt cuộc lại tăng thêm mấy trăm thất liệt mã chi lực. Tiêu Phàm tùy ý vung giật mình cánh tay, nhất thời phát hiện chính mình nhục thân chi lực cũng theo đó tăng vọt. Xem ra nơi này thật đúng là tới được rồi. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Phàm đều theo nếp bào chế thôn phệ luyện hóa không biết bao nhiêu thiên ma, tu vi tăng vọt đến linh động ngũ trọng thiên. Liền nhục thân chi lực, ở tinh thần lực phụng dưỡng phía dưới, ước chừng tăng trưởng 2000 thất, có thể nói khủng bố. Không chỉ có như vậy, liền cừu hận giá trị đều gia tăng rồi ước chừng 70 nhiều vạn điểm. Lập tức lại có thể hối đoái một lần rút thưởng. Ngày này, Tiêu Phàm giải quyết xong một thiên ma hậu, chợt nghe được xa xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Tiêu Phàm ngưng thần nhìn lại, cư nhiên chứng kiến xa xa có chừng mấy nghìn thiên ma ở trên hư không bay lượn. Mà mặt đất, rất nhiều thân mặc đồ trắng pháp y nữ nhân, quay chung quanh thành một vòng, hiển nhiên là bị nhốt rồi. Chẳng lẽ, đây là thiên ma đang thi triển khổ nhục kế, dụ dỗ nhân tộc ta trước đi cứu viện? Không phải, không đúng, những nữ nhân này trên người có huyết nhục khí độ. Cũng không thiên ma cái chủng loại kia khí tức âm lãnh. Thật là nhân tộc, nhất là ở các nàng phía trên đỉnh đầu cái kia một vòng trăng sáng. Tản ra không hiểu thần uy, cùng thủy ngưng nguyệt cái kia một thức thần thông cùng loại. Cho là kỳ đồng môn, nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm não hải bên trong, nhất thời hiện lên thủy ngưng nguyệt cái kia tuyệt thế tiên ảnh. Trong lòng không hiểu khẽ động, hắn muốn cứu đám người kia. Bất quá, hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ cứu người. Mấy nghìn thiên ma, nếu như hắn thi triển thôn thiên ma công thôn phệ luyện hóa, tự nhiên là dễ như trở bàn tay giải quyết. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, thôn thiên ma công bực này cái thế tiên kinh, tại hắn chưa từng quật khởi trước, tuyệt đối không thể bại lộ. Xem ra lần này cần dựa vào hắn biến hóa đại tự tại kiếm. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một thanh phong cách cổ xưa vô phong, không đến dài một tấc tiểu kiếm, xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mắt. Kiếm này chuyển xích sắc, tản ra một loại nặng nề khí tức thần bí. Đây là lây dính huyền hoàng khí hơi thở kết quả. Biến, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ. Chôi này hắn biến hóa đại tự tại kiếm đón gió căng phồng lên, hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ. Sau đó, Tiêu Phàm chân đạp trường kiếm, ngự kiếm mà đi, lao thẳng tới chỗ đó. Mà giờ khắc này, đám kia nữ tử cùng trời ma chiến đấu, cũng càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Trăng sáng trên không, thần uy vô cùng, một tua này trăng sáng. Mặc dù không phải thủy ngưng nguyệt phát sinh, nhưng cũng có không hiểu thần uy, thanh thế bất phàm, thần uy như ngục, uy thế bất phàm, như đại hải triều dâng một dạng cuộn trào mãnh liệt. đem những ngày kia ma trấn hỗn loạn, ở trên trời phi hành cũng không ổn. Có chút thiên ma càng là hóa thành hình người, rơi xuống mặt đất, nhưng càng nhiều hơn thiên ma bổ sung đi tới, đón thần huy vọt mạnh, thần huy càng ngày càng yếu. Thanh Tuyết sư tỷ, cái này có thể như thế nào cho phải? Bọn ta pháp lực đều nhanh không cách nào duy kế, một ngày pháp lực hao hết, hậu quả khó mà lường được. Cổ Thanh Tuyết khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong tay ấn quyết liên tục, tinh thuần pháp lực liên tục không ngừng bổ sung vào trên bầu trời trăng sáng, duy trì kiểu nguyệt thần uy. Nghe có một vị sư muội câu hỏi, Cổ Thanh Tuyết vội vàng nói, không nên phân tâm, bọn ta chỉ cần kiên trì một hồi nữa, định sẽ có người trước tới cứu viện. Lời này nàng cũng không quá quan tâm tin tưởng. Vực ngoại thiên ma tràng vô cùng sự rộng lớn, tựa như vô biên vô hạn một dạng, còn có vạn tộc người thường lui tới, muốn ở chỗ này cố thủ chờ cứu viện. Các loại chờ tới nhân tộc người cứu viện, bên ngoài xác suất quả thực đến gần vô hạn bằng không. Huống chi, coi như là có người trước tới cứu viện, chỉ sợ chứng kiến cái này mấy nghìn thiên ma vây công, cũng sẽ núp xa xa, há lại sẽ xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Thanh Tuyết sư tỷ, lần này chúng ta chỉ sợ là khó khăn, có thể chờ hay không tới cứu viện vẫn là ẩn số. Nhưng là chúng ta nhánh trông đỡ không được bao lâu, lúc trước trốn tránh cốt ma tộc truy sát, pháp lực của chúng ta hầu như hao hết, đan dược cũng sử dụng 7-8 phần, hiện nay nhiều lắm chỉ có thể lại trông đỡ thời gian một nén nhang. Khác một vị nữ tử, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, Ngọc Nhi sư muội, chớ nói chi bực này, ủ rũ nói, tin tưởng ta, nhất định sẽ có người cứu chúng ta. Cổ Thanh Tuyết cổ động nói, ta ngược lại không phải là ủ rũ, trước mắt mấy ngày này ma tuy nhiều, nhưng một chốc cũng không phá nổi phòng ngự, chỉ khi nào đưa tới lợi hại hơn thiên ma, chỉ sợ nửa nén hương đều không chống nổi. Cái kia là Ngọc Nhi nữ tử gian nan nói, bị khốn trụ trong sân nữ tử, tổng cộng có 12 vị, mỗi người đều xinh đẹp, phong tư yểu điệu, rõ ràng mị diễm lệ. Nghe nói như thế, còn lại nữ tử không khỏi là khắp cả người phát lạnh, kém chút liền pháp lực truyền đều gắn bó bất ổn. Kiệt kiệt, ngày hôm nay vận khí thật không sai, cư nhiên gặp phải là băng thanh ngọc khiết nữ tử, nguyên âm đều là tôn. Kiệt kiệt, tinh khiết nguyên âm, vừa lúc hấp thu tăng cường lực lượng của chúng ta, không nên gấp gáp hấp thu nuốt chửng các nàng, chúng ta từ từ tới dằn vặt các nàng, bảo vệ thần hồn của các nàng, làm cho các nàng trơ mắt xem cùng với chính mình bị chúng ta đạp hư. Dằn vặt, sinh ra tâm tình tiêu cực cũng là mỹ vị nha. Đột nhiên, vài đầu cường đại thiên ma xông đi qua, quanh thân tản ra khí tức âm lãnh, làm cho người chấn động theo. Nhưng để cho nhất chúng nữ tuyệt vọng là, cái này mấy đầu thiên ma thân thể như ẩn như hiện, minh bạch không có lầm Tuyên Kỳ thân phận của bọn họ. Ma vương cấp thiên ma, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.